Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2134, số mệnh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2314, số mệnh chỉ. Cung điện bên ngoài, có một tòa rất khoáng đạt quảng trường, dùng màu nâu xám phiến đá trải thành, mỗi một khối phiến đá bên trên, đều che kín pha tạp văn lạc, giống như tự nhiên hình thành, hoặc như là con người làm ra tạo hình mà thành, tản mát ra huyền diệu đạo vận. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc một trước một sau, lần lượt hàng rơi xuống trên quảng trường, có thể còn muốn tiến vào cung điện, lại bị một cổ lực lượng vô hình, ngăn cản tại bên ngoài. Nữ đế, ta là Đồ Thiên A, vô luận ngươi muốn đi đâu, đều xin cho ta tiếp tục đi theo ở bên cạnh ngươi. Tiểu Hắc lớn tiếng la lên nói. Nó đã nhận định, vừa mới xuất hiện thần bí cường giả, là cái kia đã mất tích 10 vạn năm lâu thiên cốt nữ đế, dốc sức liều mạng muốn đi vào đến cung điện trong. Tỉnh táo một điểm, nếu như người nọ thật là thiên cốt nữ đế, mặc dù các ngươi hiện tại không thể tương kiến, tương lai cũng tất nhiên sẽ có gặp lại thời điểm, 10 vạn năm ngươi cũng đã đợi, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Trương Nhược Trần an ủi. Có thể giờ phút này, Tiểu Hắc nhưng lại cái gì đều nghe không vào, lần lượt hướng cung điện đánh tới, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét, giống như điên cuồng. Thấy thế, Trương Nhược Trần không khỏi khẽ lắc đầu, bình thường Tiểu Hắc luôn tùy tiện, một bộ thiên lão đại, nó lão nhị bộ dáng, chỉ khi nào liên quan đến thiên cốt nữ đế, tâm tình của nó sẽ không khống chế được, căn bản là khống chế không nổi. Hiện ngay tại lúc này, hắn nói nhiều hơn nữa, đều căn bản vô dụng, chỉ có thể chờ Tiểu Hắc chính mình đem cảm xúc bình phục lại. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần đột nhiên có chỗ phát hiện, tại quảng trường bên trái nơi hẻo lánh, có một phương cái ao nước tồn tại, hiện lên hình bầu dục, chỉ vẹn vẹn có một trượng vuông, lộ ra rất không ngờ. Trống trải trên quảng trường, có như vậy một phương nho nhỏ cái ao nước, như nói không có chỗ đặc biệt, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Một bước phóng ra, Trương Nhược Trần vượt qua trăm dặm khoảng cách, xuất hiện tại cái ao nước bờ. Nước ao rất thanh tịnh, bất động, không có chút nào gợn sóng, nhìn xem giống như là một cái gương. Trương Nhược Trần đứng thẳng tại bên hồ bơi, ánh mắt quang hướng ao ở bên trong, không khỏi lộ ra tí ti vẻ kinh ngạc, bởi vì nước ao đúng là cũng không phản chiếu ra thân ảnh của hắn đến. Mà khi hắn chằm chằm vào nước ao xem thời điểm, hắn đúng là sinh ra một loại thánh hồn sắp sửa ly thể cảm giác, có một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng, đưa hắn bao phủ ở, trong lúc nhất thời, cái ao nước phảng phất hóa thành một cái đáng sợ lỗ đen, muốn đem tinh thần của hắn toàn bộ thôn phệ đi vào. Đi từ từ cỏ, Trương Nhượng Trần rất nhanh hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước, trong mắt hiện ra một đạo kiêng kỵ chi sắc. Gần kề một phương cái ao nước mà thôi, đúng là như thế đáng sợ, dùng hắn cường đại tâm thần cảnh giới, đều suýt nữa thất thủ. Nghĩ đến, đại thánh cảnh cường giả đến vậy, tình huống tất nhiên sẽ không quá tốt. Cái này phương cái ao nước đến tột cùng là cái gì địa vị? Trương Nhược Trần trong nội tâm rất là hiếu kỳ. Đúng lúc này, thần bí ẩn giả thanh âm, đột nhiên vang lên. Còn đây là số mệnh chỉ, có thể chiếu rọi ra trong lòng ngươi để ý nhất chi nhân cuối cùng nhất số mệnh, ngươi có thể lại tới đây, lão phu liền cho ngươi một cái quan sát cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc càng đậm, quả thực tưởng rằng nghe lầm. Hắn hôm nay coi như là kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe nói qua số mệnh chỉ, chiếu rọi số mệnh, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, coi như là vận mệnh thần điện, đều chưa hẳn có loại này năng lực. Nhưng, vị này thần bí ẩn giả, có lẽ không cần phải lập lại này nói dối, đến lừa gạt cho hắn. Ta để ý nhất người là ai? Trương Nhược Trần thấp giọng tự hỏi. Làm cho Trương Nhược Trần quan tâm người có rất nhiều, ví dụ như Minh Đế, Lâm Phi, Mộc Linh Hy, Khổng Lan Du chờ, đều bị hắn vô cùng quý trọng, có thể đến tột cùng cái đó một cái mới là hắn quan tâm nhất hay sao? Liền chính hắn đều nói không rõ. Hồ, Trương Nhược Trần thật sâu gọi ra một hơi, cất bước đi thẳng về phía trước. Rốt cục, Trương Nhược Trần lại một lần nữa đứng ở bên cạnh cái ao, ánh mắt quăng hướng ao ở bên trong. Lúc này đây, hắn không có lại kháng cự cái ao nước lực lượng, tùy ý vẻ này kỳ dị lực lượng, thẩm thấu tiến vào tinh thần của hắn bên trong. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần sinh ra một loại trời đất quay cuồng cảm giác, thời không tựa hồ cũng trở nên lẫn lộn, sở hữu cảm giác, đều trở nên mơ hồ mông lung. Bình tĩnh cái ao nước đột nhiên nổi lên rất nhỏ gợn sóng, từng đạo ẩn chứa thiên địa chí lý huyền diệu ấn ký, rõ ràng hiện ra đến, lẫn nhau đan vào, tách ra nhu hòa thần quang, cấu trúc thành một tầng màn hào quang, đem Trương Nhược Trần bao phủ đi vào. Ầm ầm, hư không nổ, bắn ra ra đen kịt tia chớp, trực tiếp bổ về phía Trương Nhược Trần. Nhìn trộm người khác số mệnh, chính là một loại cấm kỵ, vì trong thiên địa nào đó quy tắc chỗ không dung. Đen kịt tia chớp uy lực rất mạnh, giống như có thể phá hủy hết thảy, coi như là đỉnh tiêm đại thánh, đều chưa hẳn có thể đối phó được. Nếu không có màn hào quang che chở, Trương Nhược Trần chỉ sợ đã bị đen kịt tia chớp bổ được hình thần câu diệt. trong hư không lần lượt xuất hiện trên trăm đạo khe hở, vô số thiên địa quy tắc hiện ra, trở thành thực chất hóa, điên cuồng nghiêng tiết mà xuống. Trương Nhược Trần giờ phút này đã tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái, ngoại giới lại đại động tĩnh, đều không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong ao chiếu rọi ra đi một tí hình ảnh, rõ ràng ánh vào Trương Nhược Trần tầm mắt, càng là ánh vào tinh thần của hắn trong. Chỉ là đang nhìn đến lập tức, Trương Nhược Trần đồng tử là co rút nhanh, làm như nhìn thấy gì đáng sợ hình ảnh, không tự chủ được hướng về sau rút lui. Có thể chứng kiến, Trương Nhược Trần thân thể, đúng là tại rất nhỏ run rẩy, không là vì sợ hãi, mà là trong lòng cảm xúc khó có thể khống chế bố trí. Như thế nào hội? Không, tuyệt không có khả năng này. Trương Nhược Trần nhịn không được quát ầm lên. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay trầm ổn tâm tính, cảm xúc lại sẽ xuất hiện như thế kịch liệt phập phồng, khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng nhìn thấy gì. Người chỗ đã thấy hết thảy, tương lai đều tất nhiên sẽ phát sinh, mặc cho ai đều không thể cải biến. Thần bí ẩn giả thanh âm vang lên. Nghe vậy, Trương Nhược Trần nhưng lại không ngừng lắc đầu, vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn tin tưởng, nàng lại sẽ là như vậy số mệnh, cũng không có khả năng sẽ là như vậy. Vì cái gì? Tại sao có nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao là kết quả như vậy? Trương Nhược Trần không ngừng khảo hỏi mình, mặt tím tím xanh xanh gân bạo lồi, tóc phi dương, phảng phất muốn nhập ma. Giờ phút này, số mệnh chỉ đã là khôi phục nguyên dạng, ngoại giới cũng quay về bình tĩnh, tựa như là chuyện gì, đều chưa từng phát sinh qua. Nhiều năm trước, ngươi muốn tìm cái vị kia nữ tử tới đây, nhìn số mệnh ao ở bên trong hình ảnh, cũng như ngươi lúc này biểu hiện, về sau, nàng liền làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào quỷ môn quan trong. Thần bí ẩn giả nói ra. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức chấn động, Hoàng Yên Trần lúc trước đã từng xem qua để ý nhất chi nhân số mệnh sao? Tên kia là ai? Sẽ là hắn sao? Chẳng nhẽ Hoàng Yên Trần tiến xuống địa ngục giới, đều là vì thấy được cái kia để ý nhất chi nhân số mệnh? Có thể nàng vì sao phải làm ra lựa chọn như vậy? Ở trong đó đến tột cùng có như thế nào che giấu? Thần bí ẩn giả lại lần nữa hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi cần phải xông quỷ môn quan. Trương Nhược Trần giờ phút này ở đâu còn nghe được tiến những lời khác, trong đầu không ngừng hiển hiện vừa rồi chỗ đã thấy hình ảnh, đồng thời tự hỏi Hoàng Yên Trần sự tình. Đã không muốn xông cửa, cái kia liền rời đi. Theo thần bí ẩn giả thanh âm vang lên, một mực mấy trăm dặm trường bàn tay lớn, theo cung điện nội dò xét đi ra. Bành, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều không thể đủ kịp phản ứng, là bị bàn tay lớn đập ở bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, lập tức lâm vào trời đất quay cuồng trạng thái. Kháo! Bổn hoàng còn không có xem đấy. Tiểu Hắc quái kêu một tiếng. Sau một khắc, hai người trống rỗng xuất hiện tại Bạch Thường Tinh trên không ngàn trượng vị trí, thân thể cực tốc hạ xuống, hoàn toàn không bị khống chế. Phanh, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc tất cả đều trụy lạc đến mặt đất, ném ra hai cái hố to đến. Dùng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc thân thể cường độ, điểm ấy trùng kích tất nhiên là sẽ không đối với bọn họ tạo thành cái gì tổn thương. Trải qua như vậy một đập, Trương Nhược Trần ngược lại là phục hồi tinh thần lại, không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên cái kia rộng rãi bàng bạc quỷ môn quan. Ta không tin thế gian có cái gì số mệnh, nếu như hết thảy đều sớm đã nhất định, tu sĩ kia đau khổ tu luyện, lại còn có cái gì ý nghĩa? Mặc dù thực sự số mệnh, ta cũng muốn đem nó đánh vỡ. Trương Nhược Trần ánh mắt, một lần nữa trở nên kiên định. Ngươi đến cùng thấy được ai? Nhìn thấy gì? Vừa rồi như thế nào như là nổi điên đồng dạng? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần ngón tay nắm chặt, không nói một lời. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn đã đối với sông quỷ môn quan, trở nên hào hứng thiếu thiếu. Nhất là liên tưởng đến Hoàng Yên Trần biến hóa, càng làm cho Trương Nhược Trần không hiểu đối với quỷ môn quan, sinh ra một loại bài xích tâm lý. Hơn nữa, quỷ môn quan chính là một vô thượng thần linh làm ra đến, dùng hắn hôm nay tu vi thực lực, còn xa không đủ để cởi bỏ sở hữu che giấu. Huống chi, hắn tại Côn Luân giới, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Mặc kệ như thế nào, việc này cuối cùng làm cho hắn giải khai không ít bí ẩn, không có một chuyến tay không. Tiểu Hắc đi thôi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lắc đầu liên tục, nói. Ta không đi, ta phải ở lại chỗ này, ta phải chờ tới nữ đế đi ra tương kiến, nàng tuyệt sẽ không quên ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Tiểu Hắc như thế kiên trì, Trương Nhược Trần cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là người kia, thật sự sẽ là trong truyền thuyết thiên cốt nữ đế sao. Năm đó, thiên cốt nữ đế chưa từng thành thần, lại có thể kiếm trảm thần linh. Hôm nay, 10 vạn năm qua đi, như thiên cốt nữ đế trở về, sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Làm cho Tiểu Hắc một mình ở lại Bạch Thường Tinh, Trương Nhược Trần thì là nghịch chuyển trận pháp, đạp vào đường về. Liên tục mấy lần truyền tống về sau, Trương Nhược Trần trở lại Vương Sơn này tòa sơn cốc bí ẩn trong. nên đi một chuyến Vô Tận Thâm Uyên rồi. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại nói. Cứ việc Vô Tận Thâm Uyên ở bên trong, có hắn không muốn nhìn thấy người, nhưng, cái này một chuyến nhưng lại nhất định phải đi. Có cái này, tòa Tu Di Thánh Tăng lưu lại không gian truyền tống trận tại, muốn đi Vô Tận Thâm Uyên, không thể nghi ngờ là rất dễ dàng. Ban đầu ở Thần Long Bán Nhân Tộc lúc, Trương Nhược Trần liền mượn nhờ cái này tòa không gian truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đã đến Bắc Vực. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, tuy không phải xác định địa điểm truyền tống, nhưng độ lệch có lẽ cũng sẽ không quá lớn. Không bao lâu, Trương Nhược Trần hoàn thành không gian tọa độ thiết trí, không có làm bất luận cái gì trì hoãn, lập tức tiến hành truyền tống. Khoảng cách huyết thần giáo ở ngoài ngàn dặm, không gian nổi lên kịch liệt rung động, Trương Nhược Trần thân ảnh, lăng không hiển hiện ra. Vốn là huyết thần giáo bốn phía, bởi vì trận đại chiến kia, mà biến thành hố to. Nhưng bây giờ, hố to cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trở thành mênh mông đại bình nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây hết thảy, hẳn là huyết thần giáo tu sĩ gây nên. Dù sao, tông môn dựng ở cự khanh bên trong, thật sự là có tổn hại huyết thần giáo với tư cách bảy đại cổ giáo một trong uy nghiêm. Trải qua lúc trước trận chiến ấy, nhất là huyết linh tiên ra tay, mặc cho ai cũng biết, huyết thần giáo có cổ quái, cho nên, không có người còn dám đánh huyết thần giáo chủ ý, bất quá, tại huyết thần giáo chung quanh, như cũ có không ít tu sĩ tại nhìn xem, chỉ là đều ngận đê điều, không có ai dám quá mức rêu rao. Trương Nhượng Trần tự nhiên là có thể phát hiện, nhưng lại không đi để ý, huyết thần giáo có trung cổ thần văn thủ hộ, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Trương Nhượng Trần như thế nào đột nhiên đến rồi trung vực? Sẽ không phải lại có cái gì đại động tác? Chứng kiến Trương Nhược Trần, những nấn ná kia tại huyết thần giáo phụ cận tu sĩ, không không lộ ra kinh hãi. Hết cách rồi, dựa theo dĩ vãng quy luật, Trương Nhược Trần là xuất hiện ở đâu tựu tất nhiên sẽ phát sinh đại sự, máu chảy thành sông, không thể nói trước, còn có thể chết mất một ít lợi hại cường giả. Thực tế hắn hiện tại trở thành đại thánh phía dưới vô địch cường giả, rất nhiều người tựu càng là đối với hắn tránh không kịp. Trương Nhượng Trần cũng không hồi huyết thần giáo, mà là trực tiếp hướng Vô Tận Thâm Uyên tiến đến, có một số việc, hắn nhất định phải mau chóng biết rõ ràng. Vô Tận Thâm Uyên trước sau như một yên lặng, có lẽ là nhận lấy huyết hậu ước thúc, hôm nay dĩ nhiên là không có huyết thú, lại từ trong đó chạy đến. Quen việc dễ làm, Trương Nhượng Trần hạ đã đến Vô Cực Thâm Uyên đệ nhất bậc thang độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến về thứ hai bậc thang độ cửa vào lúc, hai đầu quái vật khổng lồ, đột nhiên xuất hiện, chính là hai đầu thực lực đạt tới 9 bộ thánh vương cấp bậc huyết thú vương. Trong đó một đầu huyết thú vương trên đầu, đứng vững một đạo uyển chuyển thân ảnh, Trương Nhược Trần lại quen thuộc bất quá, đúng là tâm ma, Khâu Di Chỉ. Khâu Di Chỉ hạ thấp người hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái, cười nói. Sư tôn biết rõ điện hạ đến đây, đặc mệnh thiếp thân đến đây nghênh đón, điện hạ thỉnh. Trương Nhượng Trần không nói một lời, thân hình khẽ động, xuất hiện tại bên kia huyết thú vương trên đầu. Bởi vì tu tâm linh chi đạo nguyên nhân, Khâu Di Chỉ rõ ràng cảm giác đến, Trương Nhượng Trần cảm xúc có chút không ổn định, cho nên, chút nào cũng không dám lãnh đạm. Hai đầu huyết thú vỗ cực lớn cánh, lần lượt bay vào đi thông thứ hai bậc thang độ trong thông đạo. Trương Nhượng Trần có thể cảm giác đạt được, sinh tồn tại thứ hai bậc thang độ huyết thú số lượng, cũng không gia tăng bao nhiêu, có thể chất lượng nhưng lại trên diện rộng đề cao, đã có thêm nữa thánh vương cấp bậc huyết thú. Không bao lâu, hai đầu huyết thú liền hàng rơi xuống này tòa bị thần huyết nhuộm dần ngọn núi chi đỉnh. Mới từ huyết thú trên đầu nhảy xuống, một gã đang mặc màu xanh lá cây cung trang cô gái tuyệt sắc, là chạy ra đón chào, trên mặt vẻ mặt tươi cười ôn hòa, không phải huyết hậu, thì là ai? Trần Nhi, ngươi đã đến rồi, nhanh làm cho mẫu hậu xem thật kỹ xem. Huyết hậu ánh mắt nhu hòa, duỗi ra một tay, muốn kéo Trương Nhược Trần tay. Trương Nhược Trần rút lui một bước, ánh mắt lạnh lùng, nói. Ta tới nơi này, chỉ là muốn tìm ngươi chứng thực một sự kiện. Chuyện gì? Trần Nhi, ngươi nói. Huyết hậu ngữ khí, như trước ôn hòa. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn thẳng huyết hậu con mắt, nói. Chỉ Côn Luân đến tột cùng ở nơi nào? Nghe nói như thế, huyết hậu hoàn toàn có thể đủ xác định, Trương Nhược Trần tất nhiên là đã biết rõ Lạc Thần Giản Chỉ Côn Luân là giả. Mặc dù Chỉ Côn Luân giả thân, dù thế nào giống như đúc, có thể thủy chung là giả, một khi tương kiến, tuyệt không có khả năng giấu giếm được Trương Nhược Trần con mắt. Thở nhẹ ra một hơi, huyết hậu nói. Xem ra ngươi đã biết, Côn Luân hoàn toàn chính xác không tại Vô Tận Thâm Uyên, mà là đã rơi vào Diêm Vô Thần trong tay. Lời này vừa nói ra, Trương Nhược Trần trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn mang, trên người phát ra khí tức, trở nên càng phát ra lạnh như băng, hắn cả đời này, hận nhất là lừa gạt. Sư tôn cũng không phải là cố ý lừa gạt điện hạ, mà là lo lắng điện hạ sẽ ở Diêm Vô Thần trong tay chịu thiệt, dù sao, khi đó điện hạ, xa không có được hôm nay cường đại như vậy. mà sư tôn từng làm cho thiếp thân, huyết ma cùng yến ly nhân liên thủ, đi đối phó Diêm Vô Thần, muốn chỉ Côn Luân đoạt lại, đáng tiếc, Diêm Vô Thần quá mức giảo hoạt, làm cho kế hoạch của chúng ta thất bại. Mắt thấy hào khí không đúng, Khâu Di chỉ vội vàng giải thích. Cách chương.